Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trạch Dương rời khỏi tòa nhà Khương thị ngày chưa chắn như cái xác không hồn đi lang thang trên phố. Lúc này chợt có hai sinh viên đứng quay lưng với hắn, Nam chính từ phía sau đi lên. Hình như hai người họ đang xem cái gì đó trong cái điện thoại thông minh mà không ngừng bàn luận cùng nhau. Không còn sức để quan tâm đến mấy chuyện bao đồng, Nam chính định lướt qua hai người kia thì bỗng khựng lại. Từ cái điện thoại nhỏ mà hai người họ xem đang phát ra một âm thanh giọng nói vô cùng quen thuộc. Là giọng nói của hắn và Long Thi Tịnh. Nhịn không được, Khương Trạch Dương lao đến giật lấy cái điện thoại mà xem. Càng xem thì hắn càng hoảng loạn, Nam chính kinh sợ hai mắt trợn to. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Nam chính tay run run ném mạnh điện thoại xuống đất trước sự sợ hãi của hai người sinh viên nọ. Khương Trạch Dương bây giờ giống như hoàn toàn hóa điên. Hắn vừa bịt chặt tai vừa la hét vừa chạy lao đi. Ban đầu thì mấy người qua đường còn xôn xao tranh luận về hành vi vừa rồi của Nam chính, nhưng rồi rất nhanh họ đã không còn quan tâm đến nữa. Long Thi Tịnh bây giờ suốt cả ngày không dám đi ra đường lớn nếu mà không có thứ gì che mặt. Cô ta sợ rằng sẽ bị người quen ngày trước bắt gặp được bản thân của hiện tại sẽ rất ngượng và mất mặt. Trong quá khứ, khi cô ta vẫn còn là một đại tiểu thư thì luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nhưng giờ đây cô ta chẳng là gì cả, thế nên, chắn chắc những người bạn đại tiểu thư khi trước sẽ coi thường cô ta. Chưa kể, bây giờ cuộc sống của nữ chính đã không còn kẻ hầu người hạ. Vậy nên, hầu như nữ chính đều phải tự tay làm mọi việc, chẳng những thế, cô còn phải hầu hạ cha mẹ chồng nên cực nhọc vô cùng. Hôm nay, Long Thi Tịnh dùng số tiền tiết kiệm còn lại ít ỏi để đi ra chợ mua một vài món đồ. Nhưng rồi cô ta đã bị một chiếc xe đâm trúng khiến cho sinh non. Có lẽ là do chính mạng lớn nên vẫn giữ được mạng sống, nhưng đứa con trong bụng cô ta thì không. Vừa mới mất con thì người chồng bỏ đi từ sáng sớm hôm trước của Long Thi Tịnh là Nam chính Khương Trạch Dương được người dân tìm thấy xác ở dưới chân cầu. Nhận được tin con trai đã qua đời, cha mẹ Nam chính gần như chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống. Nhưng người phải chịu nhiều dồn nén nhất không phải hai người lớn mà chính là nữ chính. Với bệnh sử về tinh thần ở khoảng thời gian trước, nên bây giờ khi đối mặt với nhiều biến cố thì Long Thi Tịnh cũng chính là người phải chịu áp lực nhất. Long Thi Tịnh từ tổn thương tâm lý ở trong quá khứ, nhưng với đả kích lớn lần này trực tiếp biến nữ chính từ tổn thương tâm lý trở thành tâm lý vặn vẹo. Nữ chính nằm trên giường bệnh sau khi làm phẫu thuật hút cái thai đã mất trong bụng đi. Gương mặt của cô ta giàn giụa nước mắt, và rồi từ vẻ mặt tràn đầy đau khổ bi thương dần dần biến thành sự căm hận tột cùng, như thể nữ chính muốn ăn tươi nuốt sống một kẻ nào đó. Đều là do Long Quân Giao, chính là do Long Quân Giao hại Long Thi Tịnh cô. Nếu như Long Quân Giao cô ta không trở về, thì có lẽ bây giờ Long Thi Tịnh cô vẫn còn sống trong nhung lụa đầy sung sướng. Chẳng những vậy, cô còn là Khương phu nhân cao cao tại thượng. Vậy mà Long Thi Tịnh cô quyết thù này phải báo. Sau mấy ngày nằm trong bệnh viện, ngoài Lạc Kỳ ra thì cha mẹ chồng hoàn toàn không hề đến thăm Long Thi Tịnh một lần nào. Cô ta mỗi đêm nằm trên giường bệnh thì oán hận lại càng tăng lên thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày hôm nay, Long Thi Tịnh cô cũng được xuất viện trở về căn nhà thuê nhỏ hẹp kia. Vừa đẩy cửa bước vào nhà thì một mùi hôi thối trộn lẫn với mùi men của rượu bia liền bốc lên. Người cha chồng say bét nhè nằm dài trên bàn, xung quanh ông ta đầy các lon bia rượu đủ loại. Còn người mẹ chồng của nữ chính thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Long Thi Tịnh bước sâu vào nhà hơn, đi vào căn phòng bếp hỗn độn đủ thứ đồ, dụng cụ nấu nướng thì bị vứt đầy trên bàn cùng dưới đất. Thậm chí, có một vài cái bát, cái nồi, cái chảo vẫn còn bám đầy thức ăn dư thừa không được rửa đang dần ôi thiêu. Gì đây, hai người bọn họ coi Long Thi Tịnh cô là ô xin sao? Nữ chính khi này vẻ mặt âm trầm, lòng thì càng lúc càng lạnh lẽo. Bọn họ căn bản là không xem cô là con dâu. Lúc này, ở trong góc của phòng bếp vang lên âm thanh lục đục, nữ chính nương tầm mắt nhìn về hướng đó, thì cô trông thấy người mẹ chồng với vẻ mặt đầy hoảng loạn ngồi co ro ở đấy. Trên người bà ta đầy cái vết thương cũ mới chồng lên nhau, có lẽ là do cha chồng của nữ chính gây ra. Người mẹ chồng nhìn nữ chính với ánh mắt đầy sợ sệt. Cơ thể bà ta càng co rút lại. Đừng, đừng đánh nữa, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên cản trở ông uống rượu. Nhìn dáng vẻ khi này của mẹ chồng thì nữ chính cũng mơ hồ biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô lúc ấy thu lại dáng vẻ lạnh lùng của bản thân mà nở một nụ cười. Trong đầu nữ chính chợt nổi lên hàng loạt ý nghĩ đáng sợ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất hưng phấn nếu được làm những điều đó. Nữ chính từ từ tiến lại gần chỗ mẹ chồng mình rồi nhẹ giọng trấn an bà. Khi này trong đầu của nữ chính đã hình thành một loạt kế hoạch cho các dự định kế tiếp. Long Thi Tịnh từ lúc quay trở về nhà như biến thành một người khác, cô vô cùng siêng năng, hiếu thuận và luôn thực hiện theo mọi yêu cầu của cha chồng mình. Thậm chí, việc chăm sóc người mẹ chồng đã bị cha chồng bước đến tinh thần không ổn định cũng do một tay Long Thi Tịnh lo liệu. Trong những ngày này, nữ chính luôn đi nghe ngóng mọi thứ liên quan đến Long Quân Giao. Đã xác định được nơi mà Long Quân Giao luôn ra vào thì nữ chính bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân. Long Quân Giao sau khi hoàn thành công việc, vào buổi trưa tan làm cô dẫn theo Trương Tiểu Bạch và Tô Mộc cùng với Hồ Lô đi ăn trưa. Gia đình bốn người bước từ bên trong tòa cao ốc ra rồi cùng nhau cười nói vui vẻ. Khung cảnh gia đình hòa hợp hạnh phúc làm cho Long Thi Tịnh có chút căm ghét và ganh tị. Mặc dù, trong cuộc trò chuyện ấy không có Long Quân Giao, mà cô chỉ đi cạnh một nam một nữ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cả hai vui vẻ bàn luận với nhau xem hôm nay nên ăn món gì. Nhìn thấy Long Quân Giao đang bước xuống đường để mở cửa xe, Long Thi Tịnh ngồi trong một chiếc xe hơi vừa thuê được ở phía xa. Nữ chính bắt đầu nhấn ga lấy đà và rồi cô ta đẩy cần số làm cho chiếc xe lao đến như mũi tên được bắn đi. Tiếng động cơ xe vang lên inh ỏi làm cho Long Quân Giao vô thức quay đầu lại nhìn thì cô liền nhận ra người bên trong xe chính là Long Thi Tịnh. Cùng lúc đó, Hồ Lô đang đứng cùng Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch chạy ra chỗ của Long Quân Giao. Chiếc xe nhắm thẳng về hướng của Long Quân Giao mà lao đến với tốc độ chóng mặt. Hồ Lô chạy ra đứng cùng một nơi với cô, nên Long Quân Giao liền ôm chặt lấy thằng bé để có thể né tránh ý đồ mưu sát của nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù thân thủ của Long Quân Giao có nhanh nhẹn đến mức nào cũng chẳng thể nào cản nổi, cũng như tránh được một chiếc xe đang lao đến như tên bắn được. Cuối cùng Long Quân Giao vẫn bị nữ chính tông trúng. Long Quân Giao khi đó bị lực hút của xe mà văng lên không trung rồi bị đẩy bật ra phía xa. Trước lúc tiếp đất, Long Quân Giao đã nhanh chóng thay đổi tư thế để giảm bớt tổn thương xuống mức thấp nhất có thể. Âm thanh va chạm lớn vang lên làm cho mọi người xung quanh chấn động, và trong giây lát họ vẫn chưa thể phản ứng lại. Cho đến khi tiếng thét của Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch đồng lúc vang lên. Quân Giao, Giao Ca, Hồ Lô, hai người chứng kiến những sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch lúc ấy mặt cắt không còn giọt máu gấp gáp chạy đến bên cạnh Long Quân Giao đang nằm dưới nền đất. Chạy đến bên cạnh Long Quân Giao, cô vẫn còn ôm chặt lấy Hồ Lô trong lòng. Thằng bé có lẽ đã bị chấn thương ở đâu đó nên đã ngất đi trong vòng tay của Long Quân Giao. Còn cô, đầu chảy xuống một dòng máu đỏ tươi gần như phủ kín mặt trông rất rợn người. Tô Mộc đã sợ đến mức tay chân luống cuống không biết làm gì, cũng như không dám động vào Long Quân Giao. Vì cô nàng sợ sẽ làm cô đau. Trương Tiểu Bạch tim đập thình thịch vì vừa hoảng vừa sợ trước hình ảnh máu me bê bết của Long Quân Giao. Hai tay cậu run rẩy cố lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho xe cấp cứu. Và rất nhanh xe cứu thương đã đến và đưa Long Quân Giao và Hồ Lô vào bệnh viện. Chẳng những vậy, ngoài hai người ra thì còn có thêm một người dùng đến xe cứu thương. Nữ chính sau khi đâm xe vào Long Quân Giao, cô ta vừa khoái chí vừa hưng phấn vì nghĩ đã trả được thù. Nhưng nào ngờ đâu xe bị mất lái và đâm vào cột đèn điện gần bên vệ đường. Long Thi Tịnh ngay sau cú va chạm với đèn đường thì ngay lập tức mất mạng. Cách chương.